Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 531, quỷ sai dị thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Viễn đã sử dụng một loại linh dị nào đó để khắc chế khả năng áp chế quỷ trong cơ thể của dương gian của quỷ sai. Người ta nói đó là một loại linh dị ước nguyện, cái giá rất lớn và thời gian rất ngắn, không cho hắn do dự. Vì vậy, lúc này dương gian sử dụng mắt quỷ để quét nhanh qua con quỷ trước mắt. Do lần tiếp xúc trước, hắn đã phát hiện ra dấu vết của thứ đó. Nên dương gian không do dự, hắn tập trung quỷ bóng vào cánh tay, đó là quỷ yêu, quỷ thủ trong ba tầng quỷ vực theo lý thuyết có thể xâm nhập vào cơ thể của con quỷ này. Bàn tay trắng bệch không có máu bị phủ lên bởi bóng tối đen. Dương gian ngay lập tức dùng tay này nắm lấy vai của con quỷ. Lần đầu tiên tiếp xúc trực tiếp với con quỷ, quỷ bóng không đầu và quỷ thủ phối hợp tạo ra một loại linh dị mới, xâm nhập vào cơ thể con quỷ, sử dụng khả năng ghép nối cơ thể của bóng ma và khả năng xâm nhập vào ba tầng quỷ vực của quỷ thủ để cưỡng chế cắt một phần của con quỷ. Sự va chạm giữa quỷ và quỷ khiến môi trường xung quanh thay đổi, bóng tối như thủy triều nhanh chóng rút lui, môi trường xung quanh không còn tối đen như mực nữa, giống như đã đến buổi sáng. Một ánh sáng yếu ớt xuất hiện, cho phép hai người nhìn thấy xung quanh, dù không quá sáng nhưng ít nhất có thể nhìn rõ môi trường xung quanh. Thành công rồi sao? Trường Lôi vui mừng trong lòng, ngay lập tức nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng, thấy một xác chết lạnh lẽo, đen sì đứng cứng ngắc trước mặt mình, không hề động đậy. Dương Gian đang đứng sau xác chết, một bàn tay trắng bệch không có máu bị phủ lên bởi bóng tối đen, đâm vào vai của xác chết, như bị nuốt chừng hoặc chủ động đâm vào. Đây là quỷ. Nhìn xác chết kỳ lạ trước mặt, Trương Lôi dùng mình, cảm giác lạnh lẽo lan tỏa khắp người. Dương Gian cũng thu hẹp đôi mắt, cảm giác cánh tay của mình không thuộc về mình nữa. Cánh tay mất cảm giác, quỷ bóng không đầu không thể kiềm soát. Linh dị mà Tô Viễn vừa sử dụng dường như mất tác dụng khi quỷ thủ đâm vào cơ thể quỷ sai. Không thể động đậy, không thể rút về, cũng không thể tiếp tục cắt con quỷ. Đây là sự áp chế, là khả năng khiến người ta tuyệt vọng nhất của con quỷ này. Khả năng áp chế quỷ khác mà không thể chống lại. Nhưng lúc này, con quỷ dường như đã có phản ứng với cuộc tấn công của Dương Gian. Nó không còn đứng cứng ngắc nữa, cũng không chọn rời đi, mà đầu nó từ từ xoay lại một cách kỳ lạ. Cái cổ cứng ngắc kêu răng rắc như xương cổ đã gãy, nhưng với quỷ thì không ảnh hưởng gì. Quỷ quay đầu, mục tiêu dường như là Dương Gian. Đây là một biến dị, vì Dương Gian trực tiếp tiếp xúc với quỷ, quy tắc đơn độc bị thay đổi. Nếu không tiếp xúc, quy tắc xác định vùng đơn độc khá lớn, có thể là một khu vực nhỏ, nhưng khi Dương Gian tiếp xúc với quỷ, phạm vi 3 mét bị loại bỏ. Lúc này, ai tiếp xúc với quỷ, người đó ở trạng thái đơn độc. Hơn nữa, Dương Gian đang tiếp xúc lâu dài, không phải chỉ chạm rồi rút tay lại ngay. Một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra. Khi con quỷ quay đầu, Dương Gian cũng cảm thấy cơ thể mình không còn kiểm soát được. Đặc biệt là cổ, khi quỷ quay đầu, cổ hắn cũng xoay cùng. Lực xoay này kinh khủng và đáng sợ, khiến hắn không thể chống lại. Cơ thể không làm theo động tác này. Nếu tiếp tục, Dương Gian chắc chắn cơ thể mình sẽ bị xoay thành những vòng xoắn. Trương Lôi dường như nhận ra sự bất thường của Dương Gian, mắt mở to muốn cảnh báo Dương Gian, nhưng không thể nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì lúc này quỷ thừng đang chặt trên cổ hắn. Đây là khả năng của một người ngự quỷ khác, trước đây thuộc về một người ngự quỷ tên Triệu Hảo. Nhưng rõ ràng người ngự quỷ Triệu Hảo đã chết. Con quỷ có tên quỷ sai này đã chiếm lấy, trở thành một phần của cơ thể con quỷ, khả năng đã được tích hợp vào con quỷ. Đây là một quy tắc giết người không thể tránh khỏi. Một khi quỷ quay đầu, người sẽ chết. Quỷ sai chiếm lấy quỷ trong cơ thể người ngự quỷ, trong quá trình phát triển cũng có thể sở hữu một phần khả năng của quỷ, đồng thời tăng khả năng áp chế quỷ khác. Nhưng khả năng áp chế này có giá. Mỗi lần áp chế một con quỷ này sẽ mất một phần khả năng kỳ lạ của cơ thể. Vì vậy, khi kết hợp Trương Lôi và Dương Gian, quỷ đã bị mất khả năng áp chế 6 con quỷ, nhưng lúc này quỷ sai có thể áp chế 7 con quỷ. Điều này có nghĩa là quỷ sai vẫn có thể sử dụng một khả năng. Và đó chính là lúc này, quỷ quay đầu. Đây cũng là điểm mấu chốt của kế hoạch. Lúc này, con quỷ đang quay đầu lại, cổ và xương sống của Dương. Gian cũng bị kiểm soát, không thể không xoay cùng. Xương như bị một lực vô hình xoay mạnh, kêu răng rắc. Cả người, dường như sẽ bị xoay thành nhiều khúc, nhanh chóng bị con quỷ giết chết bằng một lời nguyên không thể hiểu được. Vì đau đớn, Dương Gian run rẩy, mồ hôi lạnh đổ đầy mặt. Nếu không ngăn quỷ quay đầu, một khi con quỷ quay đầu hoàn toàn, Dương Gian chắc chắn sẽ chết. Giữa lúc nguy cấp, một tiếng chuông trong trẻo và kỳ lạ đột ngột vang lên, chứa đựng một sức mạnh nào đó hấp dẫn người muốn tiến đến gần tiếng chuông. Đó là tiếng chuông quỷ. Khi tiếng chuông vang lên, quá trình quỷ quay đầu bị ngăn lại. Cuối cùng, cổ của con quỷ dừng lại. Cuộc tấn công kinh hoàng bị Tô Viễn dùng chuông quỷ cưỡng ép dừng lại. Ngay lập tức, Dương Gian cảm thấy nhẹ nhõm, cảm giác xoay cổ kỳ lạ biến mất. Một sai lầm dẫn đến nhiều sai lầm, nhưng may mắn, mọi thứ vẫn còn có thể cứu vãn. Cơ hội đang ở trước mắt. Lúc này quỷ trong cơ thể Dương Gian bị áp chế, nhưng không ảnh hưởng đến hành động của hắn. Hắn nhanh chóng lấy ra một tờ báo cũ dính máu, không do dự dán lên mặt con quỷ. Đây là bước thứ hai của kế hoạch, sửa đổi ký ức của quỷ, khiến quỷ quay lại quan tài. Dương Gian không biết liệu phương pháp này có thành công hay không, nhưng lúc này, tất cả đều phụ thuộc vào Tô Viễn. Ngay khi hắn dán tờ báo lên, một hiện tượng kỳ lạ xuất hiện. Trong cơ thể con quỷ hiện ra một hình bóng, đang giãy giụa, lắc lư, hồi sinh, như muốn chui ra khỏi cơ thể quỷ sai. Chắc chắn, đó là quỷ. Thấy cảnh tượng này, Dương Gian kinh hoàng. Sao có thể, tại sao con quỷ bị quỷ sai áp chế lại có thể xuất hiện? Dấu hiệu hoạt động, cách chương.